Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, rút thưởng rút ra linh hồn pháp bảo. Đường chủ thực lực bình thường tại tinh cấp hậu kỳ đến tinh cấp đại viên mãn. Phổ thông bang chúng thì là tinh cấp sơ kỳ đến tinh cấp trung kỳ. Bị ngươi giết chết viên bác. Hoàng Biêu chính là tinh cấp trung kỳ. Chu Ba nói, tinh cấp trung kỳ. Tề Vân ánh mắt chớp động. Nói như vậy, mình có thể chiến thắng bọn hắn. Hiện tại thực lực hẳn là ít nhất là tinh cấp trung hậu kỳ tả hữu. Hộ pháp cùng thiên vương thực lực đâu? Tề Vân tiếp tục viết. Hộ pháp thực lực bình thường tại nguyệt cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Thiên vương thực lực tại nguyệt cấp hậu kỳ đến nguyệt cấp đại viên mãn. Lại hướng lên phó phủ chủ càng thêm đáng sợ. Tại nhật cấp sơ kỳ cảnh giới. Về phần phủ chủ, ta cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì cảnh giới. Chu Ba mở miệng nói. Tề Vân lộ ra suy tư. Quả nhiên là một cái thế lực đáng sợ. Cường giả như mây, bất quá nếu là có thể trà trộn vào đi, lần lượt chạm đến, vậy sẽ là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Đương nhiên, ý nghĩ này hắn hiện tại chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trên đời này quỷ dị nghề nghiệp nhiều lắm, ai có thể cam đoan không có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ dạng này nghề nghiệp. Nói không chừng hiện tại hắn cầm xuống Chu Ba sự tình đã bị đối phương tổng bộ biết được. Nghĩ đến đây, Tề Vân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Phía sau lông tơ đều từ từ dựng thẳng lên đến. Quay đầu nhìn một chút, tựa hồ thật sự có cái gì ánh mắt đang dòm ngó đồng dạng. Các ngươi Liệp Thần phủ cường giả năng lực, ngươi cũng hiểu rõ. Tề Vân lần nữa viết. Mỗi người năng lực cơ hồ đều là độc nhất vô nhị. Bình thường bên ngoài đều có nhiệm vụ, trừ phủ chủ cùng phó phủ chủ. Những người khác không cách nào toàn bộ hiểu rõ. Ta chỉ biết số ít một số người. Chu Ba nói, có hay không có thể ở sau lưng giám thị người nghề nghiệp. Tề Vân viết, có, rất nhiều người đều có thể làm được. Trước đó viên bác liền có thể điều khiển linh hồn đến giám thị. Chúng ta tổng bộ còn có người có thể điều khiển sâu kiến chim tước. Để sâu kiến chim tước trở thành con mắt. Cũng có người giống như ta, là thiên toán sư, nhưng lại so ta còn cao hơn mình. Am hiểu tính nhẩm, trong lòng hơi động, thì có thể hiểu được giữa thiên địa hết thảy muốn phát sinh cùng đã phát sinh sự tình. Chu Ba nói, Tề Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Áp lực lần nữa lớn mấy phần. Am hiểu tính nhẩm. Cái này quá quỷ dị. Có thể hay không tính ra mình. Tề Vân nhìn xem Chu Ba. Trong lòng hơi động. Bỗng nhiên nắm lên cổ tay của hắn. Đem đầu ngón tay của mình tới gần. Yên lặng chờ một lát. Không có phản ứng chút nào. Tề Vân đem hắn cổ tay lần nữa ném đi trở về. Quả nhiên. Bị tan rã năng lực về sau. Là không có điểm tích lũy. Cho nên, lão nhân này đến cùng muốn hay không giết. Trước người cũng bởi vì tính ra ta muốn đuổi theo giết ngươi. Cho nên mới chạy sao? Tề Vân lãnh đạm viết. Muốn moi ra một ít lời. Đúng, Chu Ba ánh mắt tránh né nói. Tề Vân một bàn tay đập vào trên ghế. Đem một cái ghế chấn động đến vỡ nát. Ánh mắt băng hàn. Cấp tốc viết. Ít lúc ta kéo ngụy trang. Thật tính ra ta còn không biết ta là ai. Thiếu lỗ tai lão đầu giật nảy mình. Sắc mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ. Chặn lại nói, ta không có nói sai. Ta thật tính ra sẽ có người tới đuổi giết chúng ta. Nhưng người trên thân có một tầng mê vụ. Ta không cách nào xác định đến cùng là ai. Cũng vô pháp xác định người thực lực. Tề Vân ánh mắt nhắm lại. Tiếp tục viết, không cách nào xác định ta là ai. Là, người trên thân giống như có đồ vật che khuất nhân quả. Thiếu lỗ tai lão đầu e ngại đạo, Tề Vân trong đầu cấp tốc lăn lộn. Chẳng lẽ là khối kia liễm tức ngọc bội? kia ngọc bội thần bí khó lường, đeo tại trên thân, liên tâm nhảy đều có thể che kín, rất có thể là kia đồ vật. Bất quá bây giờ lần nữa để tâm hắn an không ít. Hắn trên thân có đồ vật che đậy nhân quả, đối phương người của tổng bộ cũng không nhất định có thể tính ra là hắn làm a. Trừ phi thật có thiên lý nhãn, Thuận Phong nhĩ, lần này điện thờ xuất thế, chẳng lẽ chỉ các ngươi 5 người sao? Tề Vân lần nữa viết, còn có 3 vị đường chủ, nửa tháng trước đã tiến về Đông Giao rừng. Chu Ba đàng hoàng nói, 3 vị đường chủ, chẳng lẽ không có hộ pháp? Tề Vân 100 cái không tin, theo lý thuyết điện thờ trọng yếu như vậy, làm sao có thể chỉ 3 vị đường chủ? Cái này, ta cũng không biết. Chu Ba ánh mắt biến ảo, nói, khả năng hộ pháp, thiên vương bọn hắn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Huống hồ chúng ta Liệp Thần Phủ cũng không phải tuyệt đối siêu nhiên ở trên thế lực. Chúng ta cũng có rất nhiều cừu gia, không ít quỷ dị cùng siêu phàm giả đều trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Cho nên rất nhiều thời điểm người trên tay cố kỵ không tới. Tề Vân chau mày, cũng không có tuyệt đối tin tưởng hắn. Tiếp xuống tới, hắn lại lục tục ngo ngoe hỏi không ít muốn hỏi đồ vật. Trong đó liền đã bao hàm bọn hắn hấp thu huyết khí sự tình. Người thông minh huyết khí là ẩn chứa linh tính, vũ phu huyết khí thì là cũng may trầm hậu. Về phần người ngu, bọn hắn huyết khí lại chìm lại trệ, đối với chúng ta tác dụng cực kỳ bé nhỏ, còn lâu mới có được dê bò đến hay lắm. Cho nên chúng ta tương đối thích người thông minh cùng vũ phu. Bất quá chúng ta mặc dù thích vũ phu huyết khí, nhưng cũng sẽ không lạm sát. Bằng không, thế giới vũ phu nếu là diệt tuyệt, vậy chúng ta cũng sẽ đi theo diệt tuyệt. Cho nên ta trước đó cũng không hề nói dối. Chúng ta sẽ hảo hảo bảo hộ vũ phu. Tại bảo hộ cơ sở bên trên, âm thầm thu lấy một bộ phận huyết khí. Nhưng quỷ dị cùng chúng ta khác biệt. Quỷ dị cướp đoạt huyết khí lúc, căn bản sẽ không cân nhắc về sau, bọn chúng đều là có thể thu bao nhiêu liền thu bao nhiêu. Trừ vũ phu, bọn chúng còn thiên hướng về thần tỉnh giả, siêu phàm giả, còn có bẩn thỉu huyết khí. Sinh hoạt càng hỗn loạn, linh hồn càng bẩn thỉu người, cũng càng dễ dàng thu hút quỷ dị. Cho nên, đối với quỷ dị, chúng ta các phương diện thế lực thái độ đều là khai thác diệt tuyệt thủ đoạn, một khi phát hiện, lập tức liều lĩnh giết chết. Chu Ba nói, Tề Vân lộ ra suy tư, khó trách trước đó liên tiếp 2 nơi thanh lâu xảy ra chuyện. Mặc kệ là thanh lâu nhân viên, vẫn là tại thanh lâu khoái hoạt nhân viên, chỉ sợ đều là thuộc về loại kia linh hồn bẩn thỉu. Coi như linh hồn không dơ bẩn, sinh hoạt cũng hỗn loạn, nhìn như vậy. Những này quỷ dị tựa như con ruồi đồng dạng, càng là rác rưởi đồ vật, bọn chúng càng thích. Đương nhiên, bọn chúng cũng thích võ giả, siêu phàm giả, thần tỉnh giả, bất quá mặc kệ từ góc độ nào nhìn, xui xẻo nhất đều là phổ thông đại chúng. Phổ thông đại chúng tựa như là bị nuôi cá bột, càng đáng sợ chính là những này cá bột đại bộ phận đều không biết mình là cá. Chính tối thiểu trước đó liền không biết trên đời này còn có thần tỉnh giả, siêu phàm giả, đại ca hắn cũng thế. Trước kia chưa từng nghe nói qua, trừ hấp thu huyết khí, không thể thông qua cách khác đến mạnh lên sao? Tề Vân viết, cái này tựa hồ không thể. Thiếu Lỗ Tai lão đầu ánh mắt tránh né nói, Tề Vân hơi nheo mắt lại. Lần nữa chú ý đến hắn ánh mắt bên trong loại kia né tránh ý vị. Trên giấy tiếp tục viết, có muốn hay không ta đem ngươi cánh tay bẻ gãy một đầu? Chậm rãi ép hỏi ngươi. Không cần, Chu Ba giật nảy mình, vội vàng kêu lên, trên đời này xác thực có cái khác mạnh lên phương pháp. Nhưng là loại kia phương thức không phải chúng ta có khả năng nắm giữ. Chúng ta chỉ là một chút thế lực nhỏ, chỉ có thể nuôi nhốt huyết thực. Cái gì những phương pháp khác? Tề Vân tiếp tục viết, thế lực lớn người sẽ có được thiên địa tinh khí. Dùng thiên địa tinh khí đến tu luyện, đây là một loại vô cùng tinh thuần năng lượng thể, là từ thần giới tiết lộ ra đồ vật. Bất quá cái này đồ vật không cách nào bảo tồn, chỉ có thể bảo tồn tại một chút đặc thù vật phẩm bên trên. Niên đại càng lâu xa đồ vật, càng dễ dàng bảo tồn thiên địa tinh khí. Chúng ta ba cấp tiểu quốc căn bản cũng không có thiên địa tinh khí. Chu Ba nói, cấp ba tiểu quốc, Tề Vân ánh mắt lóe lên. Không nên hỏi, hẳn là cũng biết là chỉ Ngư Bảo quốc. Nghe một hơi này, phía trên còn có không ít đại quốc gia. Ngư Bảo quốc có bao nhiêu ít giống các ngươi dạng này thế lực? Tề Vân viết, có không ít, ba bốn nhà đi. Những thế lực này từng cái vô cùng bí ẩn. Rõ ràng bên trên Ngư Bảo quốc là thụ hoàng thất khống chế, nhưng trên thực tế trong bóng tối sớm đã bị những thế lực này chỗ phân chia. Chỉ là thế tục giới người không biết mà thôi. Tựa như Hắc Nham Thành, nó trên thực tế là ở vào Thiên Quốc phủ khống chế, nhưng là Hắc Nham Thành người nhưng không có bất luận kẻ nào biết Thiên Quốc phủ tồn tại. Chu Ba thành thật nói. Tề Vân nhướng mày, trong lòng cười lạnh, nghe thật đúng là mỉa mai. Cái này giống như là vạch bánh gato đồng dạng, thế tục giới người tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Vị thiếu hiệp kia, cầu ngươi thả qua ta đi, ta đã mất đi thần chi lực, không có mấy năm sống đầu, ngươi đừng có giết ta được không? Chu Ba đau khổ cầu khẩn. Tề Vân không do dự, vẫn là một trượng đập xuống. Người này giữ lại là cái tai họa. Liệp thần phủ người một khi phát hiện hắn, kia Thanh Long bang liền xong rồi. Cho nên phương thức tốt nhất vẫn là xử tử. Tề Vân gọi tới A Đại, đem người này thi thể mang xuống xử lý, cũng nhắc nhở nhất định phải xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại mảy may manh mối. Một ban đêm thời gian nhanh chóng vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân vừa mới mở mắt, liền mở ra bảng, bắt đầu rút thưởng. Mỗi ngày lần thứ nhất rút thưởng đều là tất trúng. Dù sao hiện tại điểm tích lũy nhiều, có thể tùy ý tiêu xài. Dù là quất không đến tốt đồ vật, hắn cũng muốn thử một chút. Bởi vì hắn lo lắng đối phương người của tổng bộ thật sẽ biết hắn làm hết thảy. Ông, trước mắt hiện ra một cái bình, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, vô số văn tự hiển hiện, kéo dài 7-8 giây sau, bỗng nhiên phịch một tiếng, nổ tung, một đoàn tin tức tràn vào đến Tề Vân não hải, cường đại công kích linh hồn pháp bảo. Tề Vân ngạc nhiên trừng to mắt, công kích linh hồn pháp bảo, cái này lợi hại. Hắn nhìn trước mắt thêm ra một đoàn thần bí quang mang, lộ ra từng tia chờ mong. Rốt cục, quang mang bắt đầu dần dần tán đi, lộ ra cái này công kích linh hồn pháp bảo chân diện mục. Thấy rõ về sau, Tề Vân sắc mặt trì trệ. Đây là một con chiêng đồng. Hắn khóe miệng co giật, đưa tay đem cái kia chiêng đồng chộp vào trong tay. Màu vàng chiêng đồng, đĩa lớn nhỏ, nhìn không ra mảy may chỗ thần kỳ. Cùng bên ngoài luyện võ mãi nghệ người trong tay đồ vật, cơ hồ không kém bao lớn. Chiêng đồng chính diện viết 4 chữ lớn, chấn hồn chiêng đồng. Tề Vân đầy trong đầu hắc tuyến. Chấn mẹ nó đi, ngươi đến cái chấn hồn phiên, chấn hồn chung, chấn hồn đỉnh, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Dù là đến cái chấn hồn tiêu, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cái này chấn hồn chiêng đồng, cái quỷ gì, chỉ cần gõ cái chiêng là được. Hắn bỗng nhiên chú ý tới chiêng đồng mặt sau, còn có một nhóm chữ, phối hợp tiết tấu, hiệu quả càng tốt. Tề Vân ngửa mặt thở dài, đem cái này chiêng đồng trực tiếp ném đến một bên. Hình tượng quá đẹp, không dám tưởng tượng, hai người ngay tại quyết đấu thời điểm, đối diện sử xuất vô thượng tinh thần công kích thần thông, mà hắn lại chỉ có thể gõ chiêng đồng. Một bên gõ một lần hát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,